người đầu tiên nhận ra em. Chương 7, Góc Truyện Audio.com. Mạc Như Uân đưa ra mong ước muốn bước chân vào giới giải trí. Gia đình có tài nguyên tốt như vậy, không cần mất công tranh thủ. Từ lúc cô bị tai nạn xe cộ tỉnh lại, người trong nhà có thể dung túng cô thì liền tận lực dung túng cô. Cho nên cha mẹ cùng anh trai tuy rằng không tán đồng lắm, nhưng cũng không có phản đối. Rốt cuộc thì cách chim của Mạc Thị cũng đủ rộng để che chở cô. Bọn họ cho rằng cô là tâm huyết dâng trào, muốn nháo một trận nhỏ. Mạc Như Uân lại rõ ràng, chính mình là nghiêm túc, muốn một lần nữa đoạt lại phần vinh quang kia không vì người khác, chỉ vì chính mình. Cách chương.